Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Bạch Trạch nói thần đế. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Bạch Trạch. Bạch Trạch chụp vỗ ngực, người yên tâm, hết thảy đều giao cho ta liền tốt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, có lão tổ làm việc, ta an tâm. Dương Tam Dương nâng lên Bạch Trạch. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Lão Tổ vẫn là trở về Bất Chu Sơn đi. Vừa nói, đã đem Bạch Trạch ném xuống dưới. Rơi Bạch Trạch đầu óc choáng váng. Tức giận tự trong đất bùn leo ra. Trong hai mắt tràn đầy lửa giận. Hỗn trướng, ngươi người này quả thực khinh người quá đáng. Quả thực là khinh người quá đáng. Đợi cho lần sau gặp mặt. Lão tổ ta phải cứ cùng ngươi tốt sinh nói một chút không thành. Ngoài miệng mặc dù gọi, nhưng là động tác lại rất thành thật. Quay đầu hướng Bất Chu Sơn mà đi. Linh đài phương thốn diệu cảnh đạo nghĩa sơn phong đạo duyên cùng đạo nghĩa ngồi đối diện nhau. Tại bên người trưng bày quỳnh tương ngọc dịch, đạo nghĩa lớn khẩu ngụm lớn uống vào. Hai mắt bên trong mang theo một vệt bi thương. Mà đạo duyên sắc mặt lo lắng ngồi tại đạo nghĩa đối diện. Nhỏ khẩu nhếch ngọc dịch. Sư huynh, ngươi không nên gấp gáp. Tóm lại là có biện pháp. Đạo duyên vành mắt hơi mang sưng đỏ. Hiển nhiên là khóc qua. Không có cách nào. Ba tài chính là thiên định. Không ai có thể may mắn. Ta căn cơ bị hủy. Mặc dù bây giờ đúc lại căn cơ. Nhưng lại không còn kịp rồi. Nội tình chênh lệch quá nhiều, đợi cho 120.000 năm đại nạn đến thời khắc. Chính là tử kỳ của ta. Đạo nghĩa sắc mặt chán nản, bộ lạc gặp kiếp số. Bây giờ ta lại chẳng làm nên trò trống gì. Ta có lỗi với tổ thần. Ta có lỗi với tổ thần A. Có lỗi với tộc nhân kỳ vọng. Ta gọi bọn họ thất vọng. Sư huynh, ngươi đừng như vậy. Sự tình chưa đến thời khắc sống còn, làm sao sẽ biết không hy vọng. Đạo duyên buông xuống ly rượu, trong hốc mắt có nước mắt chảy trôi. Ông trời đợi ngươi không khỏi quá mức với hà khắc. Khổ tu 100.000 năm thật vất vả thành đạo, lại vẫn cứ nhiều lần kinh kiếp số. Đầu tiên là bộ lạc bị hủy phía trước, căn cơ bất ổn đả thương nguyên khí tại về sau. Bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Bản nguyên hao tổn, sư huynh, người yên tâm, đợi tổ sư trở về. Bất luận như thế nào, ta nhất định phải đi tổ sư chỗ nào, là sư huynh cầu một cái đền bù căn cơ biện pháp. Đạo duyên thở dài một tiếng, vô dụng, đừng phí tâm tư, đạo nghĩa quanh thân mùi rượu hun hun, hai mắt tơ máu lượn lờ. Như có biện pháp, ta đã sớm đi thử. Tổ sư tuy là cường giả đỉnh cao, nhưng cũng không có sửa đổi số trời biện pháp. Nói đến đây, đạo nghĩa ngẩng đầu, một đôi mắt si ngốc nhìn xem đạo duyên. Sư muội, vi huynh không sợ chết, chỉ sợ một mình ngươi lẻ loi hiu quạnh lưu trên thế gian. Bị người bắt nạt, ngươi tính tình mềm yếu, nhưng lại rất hiền lành. Vi huynh không yên lòng một mình ngươi lưu trên thế gian. Vi huynh sinh tồn tại thế 10 vạn năm, cùng sư muội tương hỗ y tồn, tương hỗ cổ vũ, đời này lại không tiếc nuối. Nếu nói có tiếc nuối duy nhất, đó chính là không thể cùng sư muội thành thân, cho sư muội 100.000 năm si tình chờ một cái công đạo. Nói đến đây, đạo nghĩa đột nhiên vươn tay, một tay lấy đạo duyên bàn tay nắm lấy. Sư muội, ngươi có thể nguyện gả cho ta. Sư huynh, ngươi căn cơ bị hao tổn. Chúng ta chính đang thương thảo ngươi chữa trị căn cơ. Vượt qua tai kiếp biện pháp. Ngươi làm sao đột nhiên nói những này. Đạo duyên sắc mặt đỏ bừng. Đột nhiên rút về ngón tay. Nhìn chung quanh, đứng ngồi không yên, như bị kim đâm. 100.000 năm chờ đợi, vi huynh tóm lại muốn cho ngươi một cái công đạo. Đạo nghĩa ánh mắt sáng rực nói, bộ lạc không có, tu vi không có, trường sinh bất tử đều là hư ảo. Vì huynh bây giờ chỉ còn lại ngươi, sư huynh đừng có nói ủ rũ lời nói. Sư huynh không cần sa sút tinh thần, tóm lại là có biện pháp. Đạo Duyên cúi đầu nói, nhìn Đạo Duyên sắc mặt, Đạo Nghĩa không khỏi cau mày. Hẳn là ngươi không vui lòng. Sư huynh, năm đó không phải nói ngươi ta đều chứng thành thiên tiên về sau lại bàn luận kết làm đạo lữ sao? Đạo Duyên ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Nghĩa. Đạo Nghĩa một đôi mắt nhìn xem Đạo Duyên. Tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau mới ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Cười nhạo một tiếng. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta đã biết. Ngươi tất nhiên là nhìn ta bộ lạc bị hủy. Đã mất đi địa vị. Tu vi hao tổn. Trường sinh vô vọng. Sở dĩ ghét bỏ ta. Là cực, là cực, ta bây giờ căn cơ bị phế. Trường sinh vô vọng, 129.600 năm đại nạn kỳ hạn một đến. Lập tức hóa làm cho bụi như vậy tan thành mây khói. Ngươi đây, ngươi ngày sau thế nhưng là đạo duyên tiên nhân. Ngươi thế nhưng là có hy vọng trường sinh bất tử, chứng thành kim tiên tồn tại. Há lại sẽ đem ta người tàn phế này để ở trong mắt. Đạo Nghĩa cười lạnh, uổng ta tự tác si tình, muốn trước khi lâm chung cho ngươi một cái công đạo, cho ngươi 100.000 năm chờ đợi một cái công đạo. Thật không nghĩ đến là ta tự mình đa tình. Ha ha ha, ta chính là một đầu lợn, thế sự biến thiên tình người ấm lạnh, ta đắc thế thời điểm, ngươi tự nhiên nghĩ muốn gả cho ta, bây giờ ta đã mất đi hết thảy, trở thành đồ bỏ đi. Ngươi có thể đem ta để ở trong mắt mới là lạ. Nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi. Không có một cước đem ta đạp nhập nước bùn bên trong. Gọi ta triệt để không ngẩng đầu được lên. Đạo Nghĩa ngửa đầu cười to. Tiếng cười thê lương vô cùng. Tràn ngập tang thương tuế nguyệt cảm khái. Gọi người nhịn không được người nghe rơi lệ. Quần áo bồng bềnh, tóc tai rối bời. Lúc này Đạo Nghĩa hàm thiết và dây cương phát ra, như là một cái giã quỷ, tuyệt vọng bất lực, lâm vào tuyệt cảnh giã quỷ. Sư huynh, ta không có. Đạo Duyên thất sắc, vội vàng đứng người lên giải thích. Đừng có giải thích, ngươi đã không đem ta để ở trong mắt, cái kia ta cũng không tại phiền ngươi. Đạo Nghĩa quay người nhìn về phía phương xa trong núi biển mây. Ta đã mất đi bộ lạc. Đã mất đi căn cơ, bây giờ lại mất đi ngươi, sống sót còn có ý gì? Ngược lại không như liền như vậy kết thúc, cũng miễn cho gọi ngươi khó xử, cho ngươi thêm phiền phức. Nói chuyện, Đạo Nghĩa giơ bàn tay lên, liền hướng nhà mình thiên linh cài vỗ tới. Sư huynh, Đạo Duyên đụng đổ bàn trà, đổ ngọc dịch, kéo lại Đạo Nghĩa bàn tay, khóc ấy lấy nói, sư huynh. Không cần a, nhìn lệ rơi đầy mặt Đạo Duyên, Đạo Nghĩa khóe mắt hai hàng huyết lệ xẹt qua, thanh âm như đề huyết chim quyên, sư muội, ngươi liền để ta chết đi, ta đã mất đi hết thảy, bây giờ liền ta chân quý nhất đều đã mất đi, sống sót còn có ý gì? Đạo Nghĩa trong thanh âm tràn đầy bi thương, 100.000 năm tình cảm, nhưng cũng là già, đã như vậy. Ngược lại không như là một đoạn, bớt sống trên đời thương tâm. Sư huynh, ta không có, ta không phải ý tứ kia. Đạo Duyên gắt gao dắt Đạo Nghĩa cánh tay. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, chỉ đợi tổ sư trở về. Ta liền báo cáo tổ sư, người ta cùng nhau đi tổ sư trước mặt khẩn cầu. Mời tổ sư làm một cái chứng kiến. Sư muội. Đạo Nghĩa bàn tay mềm nhũn ra, một đôi mắt ánh mắt bắt đầu trở nên nhu hòa. Ngươi quả thật chịu gả cho ta, vì huynh không muốn bức bách ngươi, gọi ngươi khó xử, ngươi không có bức bách ta. Đạo Duyên cúi đầu xuống, con ngươi nhìn xem Đạo Nghĩa, 100.000 năm đến, sư huynh ngươi còn không biết ta viên này tâm sao? Sư muội, Đạo Nghĩa suýt nước mắt. Ôm Đạo Duyên bắt đầu khóc gáy. thanh âm nghẹt ngào nói, đa tạ ngươi không rời không bỏ. Sư huynh, ngươi đừng muốn khóc, đợi tổ sư trở về, người ta liền đi báo cáo tổ sư. Đạo Duyên vuốt ve Đạo Nghĩa đầu, nghe bên tai khóc gáy, chẳng biết vì sao lại là trước nay chưa từng có tâm phiền ý loạn. Trên đường Dương Tam Dương một nắng hai sương đi đường, đột nhiên mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, ngón tay duỗi ra hơi chút bấm đốt ngón tay. Việc này cùng ta có liên quan, dĩ nhiên bấm đốt ngón tay không ra nửa điểm. Chuyện gì, dĩ nhiên gọi ta như thế trong lòng khó có thể bình an. Dương Tam Dương mày nhăn lại, sau đó tiếp tục cắm đầu đường chính. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta bây giờ đều có thực lực đi ứng đối. Không sợ tương lai, không sợ qua lại. Bất Chu Sơn Bạch Trạch bắt cái đầu, đứng tại thần đế bên ngoài tẩm cung, đi tới đi lui, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Bạch Trạch tôn thần, ngươi không đi tu luyện, luôn luôn tại bản đế trước điện đi dạo làm cái gì? Đại điện bên trong thần đế mở mắt ra, lộ ra một vệt nghi hoặc. Bạch Trạch nghe vậy đi vào đại điện, đối với phía trên thần đế cung kính thi lễ. Lão tổ, tại hạ có chuyện như đâm vào hầu, không nhả ra không thoải mái, chẳng biết chuyện gì, dĩ nhiên gọi ngươi như vậy bộ dáng. Thần đế sắc mặt kinh ngạc, chư thần bên trong là thuộc trước mắt Bạch Trạch nhất không tim không phổi, nếu không cũng sẽ không là hắn tín nhiệm nhất quân sư. Có thể tại thần ma đại kiếp thời điểm sở chỉ huy có thần chi chiến trận, bây giờ có thể gọi Bạch Trạch như vậy xoắn suýt, thật không biết là chuyện gì. Thần đế lúc này ngược lại là rất là hiếu kỳ, xin hỏi lão tổ, thánh nhân như thế nào? Bạch Trạch hỏi một tiếng, không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Thần đế trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, ngươi hẳn là vì thánh nhân ưu phiền. Ha ha, Bạch Trạch cười cười, lão tổ cảm thấy, ma tổ so lão tổ như thế nào? Thần đế vuốt ve cái cằm, một lát nữa mới nói, mặc dù không muốn nói, nhưng ma tổ kinh tài tuyệt diễm, được trời yêu ái, thắng lão tổ ta một bậc không chỉ. Lần sau thần ma đại kiếp cuốn lên, lão tổ có mấy phần chắc chắn. Bạch Trạch cười nói, thần đế nghe vậy lắc đầu, ma tổ có thí thần thương tại tay, có diệt thế đại ma trợ trận, ai sẽ là đối thủ của hắn? Bản đế trong lòng rõ ràng, ta đại khái chỉ có 3 thành phần thắng. Nói đến đây, thần đế ánh mắt lộ ra một vệt sầu lo, trong mắt lóe ra một vệt ngưng trọng. Khó a, lão tổ có thể từng nghĩ tới mượn lực với thánh nhân? Bạch Trạch cười nói, mượn lực với thánh nhân? Thánh nhân đã siêu thoát, sao lại nhúng chàm kiếp số, tùy tiện đem chính mình kéo vào vũng bùn? Thần đế lắc đầu, lấy ma tổ tính cách, hắn như thành thánh, còn lại 2 vị thánh nhân tốt qua mới là lạ. Có thể thành thánh, nhưng không có đồ đần. Lão tổ nếu có thể mời đến thánh nhân tương trợ, việc này liền trở thành, ma tổ cho dù lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt địa vô pháp làm trái thánh nhân ý chí. Cho dù lão tổ không mời được thánh nhân không chịu xuất thủ tương trợ, nhưng lão tổ nếu như có thể lấy được thánh nhân thiện ý, tại thời khắc mấu chốt đẩy một cái tay, cái này người đứng đầu lực lượng, thế nhưng là vượt quá tưởng tượng a. Bạch Trạch cười híp mắt nói, quả nhiên. Thần đế ánh mắt sáng rực, nhanh chóng suy nghĩ, không hề nghi ngờ, lúc này thần đế tâm động, thế nhưng là thánh nhân đã đi xa thiên ngoại thiên, ta cho dù muốn giao hảo thánh nhân, cũng không có cơ hội a. Thánh nhân ở vào thiên ngoại thiên không nhiễm kiếp số, ta nghĩ lôi kéo, cũng không có cơ hội a. Thần đế lắc đầu, không bằng đẩy một cái tay, đem cái kia Phật kinh bố pháp thiên hạ, phàm chư thần hạ hạt bộ lạc, sở hữu hữu tình chúng sinh, nhất định phải sẽ đọc thuộc lòng kinh văn kia. Chúng ta thay hưng thịnh đại đạo,